Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1030, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nửa bước chân tổ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vạn năm thời gian, liệt không thuật tiểu thành. Copy nội dung từ chuyện 88. 13 vạn năm về sau, liệt không thuật đại thành. Lại là 36 vạn năm thời gian trôi qua. Một ngày này Diệp Thiên rốt cục đem liệt không thuật tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Mặc dù còn có cảnh giới cực hạn, nhưng Diệp Thiên không có đi nếm thử tu luyện. Không phải không biện pháp tăng lên, mà là không cần thiết. Copy nội dung từ chuyện 88. Vẻn vẹn chỉ là cảnh giới viên mãn liệt không thuật. Diệp Thiên cũng vẻn vẹn chỉ có một kích chi lực. Sau một kích, thần lực hao phí chín thành. Lực lượng thần hồn cũng sẽ tiêu hao hơn phân nửa. Cho nên, một khi đem liệt không thuật tu luyện tới cực hạn cấp độ. Lấy trước mắt hắn tu vi căn bản không có biện pháp thi triển đi ra. Còn không bằng về sau chậm rãi lại tu luyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Liệt không thuật viên mãn. Thực lực của ta so trước đó cường đại rất nhiều. E là cho dù là tứ trọng thiên đạo tổ hóa thân cùng ta chém giết, ta cũng có thể nhẹ nhõm đem chấn áp. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn xem chừng thực lực của mình thậm chí có hy vọng cùng 5, 6, 5, 3. Trọng thiên đạo tổ hóa thân một trận chiến. Theo thời gian ngày ngày trôi qua, Diệp Thiên lại phục dụng không ít tăng lên thần lực cùng thần hồn thần dược. Đan dược cùng đặc thù bảo vật, gia tốc thần lực cùng thần hồn tiến bộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại thêm cửu cực chân thể quyết thứ 9 cực gia tăng hiệu quả. Nhường Diệp Thiên thần lực cùng thần hồn ngày càng tới gần cực hạn. Rốt cục tại 130 vạn sau một ngày này. Diệp Thiên thân thể, thần lực cùng thần hồn ba phương diện toàn bộ đạt đến cực hạn. Tại không đột phá cảnh giới tình huống dưới, cơ hồ là tiến vào không thể tiến vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ, Diệp Thiên chỉ còn lại một cái gông cùm xiềng xích. Đó chính là vô tận đại đạo hình thức ban đầu 99.999 mét gông cùm xiềng xích. Chỉ có đem tăng lên tới 10 vạn mét dài trình độ. Hình thành một cái hoàn chỉnh đại đạo. Hắn mới có thể tấn thăng đến nửa bước chân tổ cảnh giới. Ta vô tận đại đạo ẩn chứa đại lượng đại đạo. Chiều dài cùng độ rộng cũng đạt đến 99.999 mét cực hạn. Muốn đánh vỡ cực hạn này, so cái khác chân quân muốn khó gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Đơn thuần dựa vào chính mình khổ tu, còn không biết rõ cần bao dài thời gian mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên nghĩ thầm, đương nhiên, hắn cũng sẽ không phục dụng cùng loại với tiên thiên bản nguyên sinh mệnh loại này có thể hỗ trợ đánh vỡ gông cùm xiềng xích hỗ trợ bảo vật. Như thế sẽ ảnh hưởng tự thân căn cơ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng không có nghĩa là hắn không thể mượn nhờ ngoại vật. Tỉ như có một cái bảo vật, hắn có thể phục dụng. Đó chính là thiên hồn đan. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên hồn đan có thể hỗ trợ tham ngộ tu luyện các loại pháp môn, thần thông cùng bí thuật. Tự nhiên cũng có thể nhường Diệp Thiên lấy kinh khủng ngộ tính đi tham ngộ đại đạo. Từ đó nhất cử đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Về phần một quả thiên hồn đan có thể hay không trợ giúp hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, Diệp Thiên cũng không quá rõ ràng. Nhưng nhất định phải nếm thử một cái. Bằng không hắn cũng không muốn lãng phí vô số thời gian đi đánh vỡ cái này một nho nhỏ cửa ải. Copy nội dung từ chuyện 88. Xuất ra một quả thiên hồn đan. Diệp Thiên một ngụm ăn vào. Chợt, Bắt đầu vạn năm thời gian trong nháy mắt trôi qua quá trình. Copy nội dung từ truyện 88. Tham ngộ. Copy nội dung từ truyện 88. Tham ngộ. Diệp Thiên mở ra siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú. Toàn lực đến tham ngộ đại đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì Diệp Thiên tiếp nhận quá nhiều truyền thừa. Kiến thức cùng nội tình viễn siêu cái khác chân quân. Lại thêm siêu ngộ thiên phú. Thiên hồn đan hỗ trợ. Diệp Thiên tốc độ tiến bộ quá nhanh. Có thể nói, Diệp Thiên cơ hồ đem vô tận đại đạo theo từng cái phương diện phân tích lý giải. Đối vô tận đại đạo cảm ngộ xa xa siêu việt trước đó. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, một quả thiên hồn đan hiệu quả trôi qua hầu như không còn. Diệp Thiên cũng được sự giúp đỡ của thiên hồn đan. Tương đương với lấy cực hạn ngộ tính tham ngộ tu luyện vạn năm. Có thể để hắn thất vọng là, hắn như cũ không có đánh vỡ gông cùm xiềng xích tấn thăng nửa bước chân tổ cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thiếu một chút, Diệp Thiên thở dài nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không nói hai lời. Lại lần nữa phục dụng một quả thiên hồn đan. Tiếp tục tham ngộ vô tận đại đạo. Lần này, hắn rốt cục mượn nhờ viên thứ hai thiên hồn đan hiệu quả phá vỡ gông cùm xiềng xích. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Diệp Thiên đại đạo bản nguyên không gian. Vô tận đại đạo hình thức ban đầu theo 99.999 mét ầm vang biến thành 10 vạn mét. Mặc dù vẻn vẹn cái tăng lên 1 mét, nhưng là long trời lở đất thuế biến. Copy nội dung từ truyện 88. Đại đạo chi lực điên cuồng tăng trưởng, lại xa xa siêu việt trước đó. Theo cấp độ đi lên nói, mới thuế biến đại đạo chi lực cùng bản nguyên phảng phất cao hơn trước đó một cái cấp độ. Nếu là đem đạo tổ đại đạo chi lực so sánh là cao cấp đại đạo chi lực. Chân quân đại đạo chi lực là cấp thấp đại đạo chi lực. Như vậy hắn hiện tại đại đạo chi lực thì là trung cấp đại đạo chi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là khác biệt về bản chất. Là vô tận đại đạo hình thức ban đầu lột xác thành một cái hoàn chỉnh đại đạo về sau. Không còn có cự ly hạn chế. Hóa thành một tòa đại đạo chi hải. Cũng có thể gọi là bản nguyên đại đạo chi hải. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ bất quá cùng cái khác nửa bước chân tổ so sánh. Diệp Thiên đại đạo chi hải quá tốt đẹp lớn. Không biết rõ lớn gấp bao nhiêu lần. Nếu là những cái kia chân tổ. Đạo tổ nhóm biết được Diệp Thiên đại đạo chi hải quy mô. Sợ rằng sẽ từng cái chấn động vô cùng. Gông cùm xiềng xích biến mất. Diệp Thiên bắt đầu nếm thử đem thần hồn cùng đại đạo dung hợp. Một bước này hoàn thành mới xem như chân chính nửa bước chân tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gặp Diệp Thiên linh hồn không gian cùng đại đạo bản nguyên không gian bắt đầu từng bước một dung hợp. Thần hồn đi thẳng tới đại đạo bản nguyên chi hải bên trên. Vô tận đại đạo bản nguyên chi lực bắt đầu tôi luyện thần hồn. Quá trình này cũng là quá trình dung hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi đại đạo bản nguyên không gian cùng linh hồn không gian triệt để dung hợp hoàn thành. Đây cũng là đại biểu thần hồn cùng đại đạo hoàn mỹ dung hợp. Cũng liền tương đương vượt qua nửa bước chân tổ quá trình này. Trực tiếp tiến vào chân tổ cảnh giới. Chân tổ, mọi cử động ẩn chứa đại đạo bản nguyên chi lực. Tiện tay một kích cũng có thể xưng tuyệt thế thần thông. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí bởi vì chân tổ thần thức ẩn chứa đại đạo bản nguyên chi lực. Có thể nhẹ nhõm phá vỡ không gian. Giáng lâm vô tận xa xôi cương vực. Đây cũng là chân tổ nhóm vì sao có thể tại từng cái vũ trụ lưu lại truyền thừa chi địa. Lại tùy tiện có thể đem một luồng ý thức giáng lâm nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Chân tổ quá mạnh, năng lực cùng thủ đoạn cũng viễn siêu chân quân. Trừ phi là chân chính thiên tài. Nếu không đồng dạng chân quân ở trong mắt chân tổ như là sâu kiến. Copy nội dung từ truyện 88. tỷ như chính Diệp Thiên, mới vừa vặn tiến vào nửa bước chân tổ cảnh giới. Hắn đã cảm thấy tự mình tối thiểu cường đại nhiều gấp 10. Nhẹ nhõm liền có thể trấn áp trước đó chính mình. Giờ khác này, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên có chút ít bành trướng. Hắn cảm thấy những cái kia ngũ trọng thiên đạo tổ hóa thân giáng lâm chuẩn đạo giới. Hắn đều có thể tiện tay bóp chết. Chỉ có lục trọng thiên đạo tổ hóa thân giáng lâm mới có thể chân chính uy hiếp hắn. Nhưng cái này giới vực có lục trọng thiên đạo tổ sao? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cảm thấy không có. Tối thiểu nhất hiện tại là không có. Vẫn là không thể tung bay. Chuẩn đạo giới còn tại tiến hóa. Một khi tiến hóa trở thành chân chính đạo giới, chân tổ nhóm liền có thể giáng lâm. Ta mới nửa bước chân tổ cảnh giới. Cùng những cái kia vô địch chân tổ thực lực chênh lệch vẫn là rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nghĩ như thế, liền trở nên trầm ổn. Không còn như vậy bành trướng. Thần hồn cùng đại đạo dung hợp. Quá trình này tương đối dài dằng dặc. Tỷ như chuẩn đạo giới những cái kia nửa bước chân tổ. Rất nhiều đến nay còn không có dung hợp đến cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Diệp Thiên thần hồn cùng đại đạo quá mức cường đại. Cho nên dung hợp thời gian khẳng định càng lâu. Bất quá, Diệp Thiên trên tay tài nguyên đủ nhiều. Đủ để giảm bớt thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể lại thế nào giảm bớt? Lại thế nào lợi dụng thời gian trận pháp hỗ trợ? Cũng tối thiểu cần mấy trăm năm vạn năm mới có thể triệt để kết thúc quá trình này. Diệp Thiên cũng không vội. Dù sao tại chuẩn đạo giới bên trong, hiện nay căn bản không có biện pháp đột phá đến chân tổ cảnh giới. Tại nửa bước chân tổ cảnh giới dừng lại thêm một đoạn tuế nguyệt cũng không phải chuyện xấu. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.